Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Thiên Tri Ngân. Trải qua nhiều lần thế giới xuyên qua, là sớm đã đối với truyền tống quá trình tập mãi thành thói quen. Hắn thậm chí có nhàn rỗi dò xét hệ thống sử dụng không gian truyền tống nguyên lý. Đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Emma cũng không phải lần đầu kinh lịch không gian truyền tống. Mặc dù còn có chút ít không thích ứng, nhưng ở một lần nữa cước đạp thực địa về sau nàng rất nhanh liền điều chỉnh đi qua. Hệ thống, truyền tống kết thúc, thuận lợi tiến vào thế giới nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới thế giới vì hiên viên kiếm thiên tri ngân. Thế giới tuyên bố nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ 1, tu bổ thiên tri ngân. Ban thưởng một lần cấp A thế giới này rút thưởng cơ hội. Thế giới nhiệm vụ 2, tận khả năng thu thập thượng cổ thần khí. Căn cứ ký chủ thu thập được thần khí số lượng cấp cho tương ứng ban thưởng. Cơ sở ban thưởng vì một lần cấp B thế giới này rút thưởng. Đang đánh giá cảnh vật chung quanh, Lá Sâu lông mày nhíu lại. Thiên tri ngân, Lá Sĩ nghĩ rất nhiều khả năng. Hiên viên kiếm hệ liệt cũng từng ở trong đầu hắn thoáng qua. Nhưng hắn không nghĩ tới hệ thống lựa chọn phương đông bối cảnh thế giới sẽ là cổ xưa như vậy kinh. Điển NPG trò chơi. Thiên tri ngân là hiên viên kiếm 3 ngoại truyện, đem bán tại năm 2001. Lá Sâu chơi đến cái này vừa làm lúc tuổi tác còn rất nhỏ. Hắn nhớ mang máng ngay lúc đó máy tính sử dụng còn là Win98 hệ thống. Mặc dù lúc lên đại học tâm huyết dâng trào ôn lại một lần kịch bản, nhưng cách này cũng có rất nhiều năm. Lá Sâu đối với kịch bản chi tiết đã không nhớ được. Thiên tri ngân kịch bản cùng thượng cổ 10 đại thần khí có quan hệ. Mục đích cuối cùng nhất tựa hồ là tu bổ bị một viên yêu tinh vạch phá bầu trời. Tựa như hệ thống trước đó làm ra nhắc nhở đồng dạng. Tiến vào thế giới đồng thời, bao phủ tại hoa hạ đại địa bên trên thần châu kết giới liền bắt đầu phát huy tác dụng. Lá Sâu không phù hợp thần châu trong kết giới quy tắc pháp thuật nhận rất lớn hạn chế. Tại không trung viết ra rune phù văn phát huy hiệu quả vẫn chưa tới tình huống bình thường 1/10. Thần châu kết giới là hoa hạ thượng cổ các tiên nhân liên hợp bố trí hệ thống phòng ngự. Mục đích chủ yếu là ngăn cản ngoại lai yêu ma tiến vào thần châu đại địa làm loạn. Không sai, nói chính là ngươi, đần độn, sa tăng, tại thần châu trong kết giới. Tất cả phương Tây khái niệm pháp thuật đều sẽ bị hạn chế. Lá Sâu lờ mờ còn nhớ rõ, đầu đất tựa hồ phái một cái gián điệp tiến vào thần châu đại địa ẩn núp. Mệnh lệnh để nàng từ nội bộ giở trò quỷ, phối hợp sắp đến xích quán tinh xé mở thần châu kết giới. Để cho mình dưới trướng ác ma có thể xâm lấn mảnh này nhận tiên nhân che chở thổ địa. Cái kia gián điệp gọi cái gì ấy nhỉ? Ni Khả Ni, vô pháp hoàn chỉnh nhớ lại nhân vật phản diện danh tự. Lá Sâu chỉ có thể tạm thời đem nó buông xuống, cùng Emma cùng một chỗ quan sát rớt xuống đất điểm tình huống xung quanh. Nơi này là một tòa vùng ngoại ô sơn lâm. Lá Sâu mở ra hó cai thị giác tại xung quanh một cây số bên trong không có phát hiện bất luận nhân. Loại nào sinh mệnh khí tức, sơn tinh dã quái ngược lại là có không ít. Lần này không giống thế giới Marvel, Alethaya có thể đen vào vệ tinh trực tiếp định vị, thiên tri ngân bối cảnh là thỏa thỏa giá không cổ đại. Consus cũng vô pháp rất nhanh xác nhận chỗ này sơn lâm chuẩn xác vị trí. Hút tương đương, hô hấp thoáng cái thế giới mới cao chất lượng không khí. Lá Sâu có thể cảm nhận được nồng đậm ma lực, hoặc là nói linh lực tràn ngập tại đại khí bên trong. Hiển nhiên thế giới này cũng không đơn giản, cùng Emma cùng một chỗ dọc theo đường núi đi xuống dưới quá trình bên trong. Lá Sâu nâng cằm lên suy tư nói, ta nhớ được thiên tri ngân thế giới quan bên trong, giống như có một môn tên là quỷ cốc đạo thuật pháp thuật truyền thừa. Quỷ cốc đạo thuật, tên như ý nghĩa, từ thời kỳ Chiến Quốc hiền nhân Quỷ Cốc Tử sáng tạo, là một bộ bao hàm toàn diện pháp thuật truyền thừa, ghi chép lượng lớn thuộc tính ngũ hành pháp thuật. Thiên Chi Ngân nhân vật chính cùng nhân vật phản diện đoàn bên trong, tất cả sức chiến đấu khá mạnh người đều học qua Quỷ Cốc đạo thuật, là thế giới này chủ lưu nhất pháp thuật lưu phái một trong. Là dâu tự thân phương Tây pháp thuật phe phái lọt vào áp chế, nhưng hắn nắm giữ thứ ba pháp nhưng không có nhận ảnh hưởng gì. Như cũ tại tiếp tục sản xuất ma lực, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được thích ứng thần châu kết giới quy tắc dưới pháp thuật, là dâu rất nhanh liền có thể một lần nữa tìm về trạng thái. Trước đó, hắn cùng Emma chỉ có thể tạm thời sử dụng thái đao lưu. Cũng may lấy hai người tố chất thân thể, cho dù chỉ là vật lộn, tại dưới đại bộ phận tình huống cũng sẽ không lỗ, trừ phi gặp hoàn toàn vật lý miễn dịch địch nhân, mà loại địch nhân này tại Thiên Chi Ngân thế giới quan bên trong thật là có. Tại ma lực, linh lực, dư thừa thế giới tự nhiên thiếu không được sơn tinh dã quái. Là sắc cùng Emma tại dã ngoại hành tẩu thời điểm gặp không ít nhỏ yếu yêu vật. Cho dù thành quần kết đội vô pháp đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Tiến vào thế giới hoàn toàn mới, Emma buông ra tại chủ thế giới hạn chế. Tại lá sâu vội vàng chế định tiếp xuống kế hoạch hành động lúc, nàng xung phong nhận việc gánh chịu mở đường nhiệm vụ. Cản đường dã thú cùng yêu vật đều bị nàng Katana quét sạch sành xanh. Thế giới này yêu vật đều nắm giữ riêng phần mình thuộc tính ngũ hành. Cân nhắc đến tương lai khả năng gặp phải vật lý miễn dịch địch nhân, việc cấp bách là đầu tiên tìm tới học tập Quỷ Cốc đạo thuật phương pháp. Thiên Chi Ngân cố sự bối cảnh phát sinh ở Tùy Dương Đế thời kỳ. Tùy Hiệu tại Văn Đế thống trị dưới thống nhất Nam Bắc Triều, đem chia năm xẻ bảy Hoa Hạ một lần nữa ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Trò chơi nhân vật chính Trần Tĩnh Cửu chính là Nam Triều bên trong Trần Quốc sau cùng Hoàng Thất. Huyết mạch là sư phó của hắn Trần Quốc lão thần Trần Phụ dùng cháu của mình làm đại giới liều chết cứu được. Mặc dù ký ức đã không lắm rõ ràng, nhưng là sâu ước chừng còn nhớ rõ mấy tên Thiên Chi Ngân bên trong mấy tên tinh thông Quỷ Cốc đạo thuật người. Một người trong đó chính là Trần Tĩnh Cửu sư phó Trần Phụ. Mặc dù đạo thuật của hắn tạo nghệ không tính là đỉnh tiêm, nhưng dẫn đạo người mới học nhập môn đã dư xài. Thứ hai là Trần Phụ sư huynh, thiên hạ hôm nay mạnh nhất Quỷ Cốc đạo thuật sư Công Sơn Thiết. Cái thứ ba là đương triều Trấn Quốc Thái sư Vũ Văn Thác. Hắn cũng là Thiên Chi Ngân thế giới bên trong chiến lược đỉnh, ngăn tại nhân vật chính đoàn phía trước lớn nhất trở ngại. Cái cuối cùng là Tùy Triều danh tướng Dương Nghĩa Thần. Hắn là bên ngoài trùm phản diện Vũ Văn Thác Nghĩa Phụ. Lá Thâu theo bản năng dùng ngón tay gõ cái trán lâm vào trầm tư. Trần Phụ tính cách tương đối kỳ quái, cả đời chấp niệm đều đặt ở phục hưng tổ quốc của mình bên trên. Ta cùng hắn không thân chẳng quen, rất không có khả năng lấy được truyền thụ. Thế giới nhiệm vụ một là tu bổ Thiên Chi Ngân, cũng không nhất định muốn cùng Vũ Văn Thác đối nghịch, có lẽ còn có thể cùng tại một số phương diện cùng hắn đạt thành hợp tác. Bất quá Vũ Văn Thác thân là Tùy Yêu Thái sư, không có khả năng tùy tiện đem Quỷ Cốc đạo thuật dạy cho không rõ lai lịch người. Mà lại một ngày trăm công ngàn việc, hắn có hay không thời gian này còn là hai chuyện. Còn lại chính là Công Sơn Thiết cùng Dương Nghĩa Thần. Dương Nghĩa Thần mặc dù đã chí sĩ về quê, nhưng hắn trung quy là Tùy Triều danh tướng, muốn đạt được hắn tự tay chỉ đạo tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Như vậy lựa chọn cuối cùng cũng chỉ có một. So sánh còn lại ba người, Công Sơn Thiết chỉ là một cái không quan không có chức dân gian hiệp khách, mà lại hắn tựa hồ bởi vì trước đây ít năm cùng Vũ Văn Thác chiến đấu mà bị trọng thương. Nếu như là sâu lấy chữa khỏi thương thế của hắn làm điều kiện trao đổi, cần phải có thể được đến Công Sơn Thiết truyền thụ, Còn có một vấn đề. Đi ra đại sơn, La Sơn nhìn xem dần dần xuất hiện khói bếp phương xa thôn xóm. Hiện tại thời gian cụ thể, Thiên Chi Ngân nội dung chính tuyến tiến triển đến mức nào rồi? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.